Xuyên không nữ phụ PK nữ chính. Chương 10, Tề Vũ và kế hoạch truy mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Sáng sớm khi những tia nắng tươi đẹp chiếu lên gương mặt thiên sứ của Amy. Tiếng đồng hồ reo tinh tinh tinh, Amy với tay bấm nút đồng hồ rồi chùm chăn ngủ tiếp. Đang định ngủ thì cô nhớ lại hôm nay sẽ có thử thách đầu tiên của các anh dành cho mình. Amy thầm nghĩ sao số tôi khổ vậy nè, trời không phải vì mình là nữ phụ đó chứ. Amy nhớ lại trong chuyện nữ chín sau khi về nhà cô đi học trong trường rồi dùng kế mỹ nhân cứu anh hùng cứu Tề Vũ rồi cô ta được vào nhóm. Nhưng có cái thử thách một tháng gì đâu mà sao tới phiên cô lại có thử thách một tháng chứ, hu hu. Giờ khách nữ chín về nhà còn 2 tuần nữa à nha, 2 tuần nữa sinh nhật của ba cô ta và mẹ cô ta, làm ra vẻ tội nghiệp đáng thương về chúc mừng. Nhưng thực chất là có âm mưu làm cho mọi người biết cô ta là con riêng của ba rồi dùng khổ nhục kế làm cho mọi người thương hại đồng tình. Còn nói về Amy trong lúc đó hình như là đã tát cô ta rồi còn chửi mắng sỉ nhục rồi còn lấy cái bánh kem đập thẳng vô mặt cô ta. Tì gì đáng đời ha ha ha. Nhưng Amy trong chuyện luôn bị mọi người ghét nên thấy Amy làm vậy mọi người chửi mắng Amy là đồ thất học. Vô văn hóa, không biết tình máu mủ, ghen ghét đố kỵ, còn nữ chín của chúng ta thì được mọi người ủng hộ thương hại còn ép ba cô đón cô ta về nhà nữa chứ. Thấy danh tiếng con gái bảo bối Amy của mình càng ngày càng xấu, ông càng không thích đứa con gái kia hơn. Nhưng để cứu vãn danh tiếng ông đành rước họ về nhà. Và sau đó rất nhiều bi kịch xảy ra. Nói đến đây thôi, phần sau từ từ nói. Còn 2 tuần nữa chứ gì, nữ chín chờ ta, Amy nhất định cho cô như nguyện ước. Nụ cười gian xảo trên mặt Amy. Tì gì, Amy lúc cười gian bao giống mấy tên bán nước á. Amy tì gì, đứng lại cho ta. Tì gì, ta chạy, ta đâu có ngu mà đứng lại. Chấn chỉnh tinh thần, Amy quyết tâm hoàn thành thử thách một tháng kia. Amy tự nói với mình, cố lên Amy, mày làm được mà. Amy làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị quần áo tươm tất đi học. Amy vừa bước xuống lầu đã thấy ba cô ngồi cùng ai đó bước đến, nhìn thì cô bất ngờ. Đó là Tề Vũ mà sao hắn lại ở đây chứ? Thấy cô ngơ ngác nhìn mình, Tề Vũ lên tiếng chào, em Amy, buổi sáng tốt lành. Amy thì hoàn hồn hỏi, a sao anh lại ở đây? Tề Vũ, anh qua đây xin bác trai đón em đi học mỗi ngày nè. Amy ngơ ngác, cái gì đón em đi học mỗi ngày? Thấy Amy ngơ người, ba cô trêu chọc, Tề Vũ à, con cứ đưa đón con bé đi học mỗi ngày y bác cũng yên tâm. Amy của chúng ta có người để ý rồi còn đưa đón mỗi ngày đi học nữa chứ. Thật ra lúc đầu Tề Vũ đến ông cũng hơi bất ngờ, không tin tưởng anh cho lắm. Nhưng khi nói chuyện với cậu ta, ông thấy cậu ta cũng là người đáng tin và biết thân thế cậu ta. Ông bắt đầu tin tưởng cậu ta, an tâm giao con gái cưng cho cậu ta đưa đón mỗi ngày. Tì gì, bác bị lừa rồi, bác giao chứng cho ác rồi. Thấy không ai nói gì, ông lên tiếng, Tề Vũ con ăn sáng chưa? Tề Vũ dạ chưa ạ, sáng con đi sớm nên cũng chưa ăn gì. Dương lịch, vậy hai đứa mau vào ăn sáng còn đi học. Ông kéo tay Amy vào phòng ăn. Lúc này Amy mới nhận ra mình bị ba mình bán cho Tề Vũ mà thôi, kệ y có mỹ nam đưa đón mỗi ngày sướng thấy mồ. Tề Vũ thì vừa ăn vừa cười tủm tỉm vì bước đầu kế hoạch thành công. Khi anh nhận ra cảm giác của mình là thích Amy, anh quyết định tiến công tốc chiến. Tốc thắng giành Amy về. Bước đầu kế hoạch thành công, sau này mọi việc chắc cũng thuận lợi thôi. Lòng vui sướng hân hoan vô cùng. Tì gì, anh nhanh quá, vượt mặt mấy anh khác hết rồi. Tề Vũ, anh mà tự đắc. Sau khi ăn xong cả hai cùng tới trường, cả hai cười nói vui vẻ. Họ giống như một đôi tiên đồng ngọc nữa. Giống vậy nè, nhưng hai người họ đi xe hơi đời mới nhất. Hình ảnh mang tính chất tưởng tượng tốt đẹp. Đến trường, Tề Vũ đưa tay dìu Amy xuống xe. Trước những ánh mắt có hâm mộ, có ghen tị ganh ghét, một số lại thường thức vẻ đẹp như tiên đồng ngọc nữ của hai người. Cách chương.